tinh không bên trong, nữ tử váy trắng quay đầu, nàng tầm mắt như kiếm, xuyên thủng tinh hà. Lưỡng giới thiên, vừa khôi phục cảnh giới viện tôn dường như cảm ứng được cái gì, hắn vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt dâng lên, tinh hà ngự. Tiến hạ xuống. Bốn phía tinh không bên trong, vô số tinh quang đột nhiên tại thời khắc này hướng phía hắn tụ đến, rất nhanh, viện tôn trực tiếp bị này vô số tinh quang bao vây lại. Vạn tinh lực lượng. Giờ khắc này, viện tôn trực tiếp tụ tập này một mảnh tinh không tinh quang lực lượng. Mà lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ nơi xa tinh không bên trong phá không tới. Tại đây vô số tinh quang trước mặt, này sợi kiếm quang lộ ra như vậy đơn bạc, lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng mà, này sợi kiếm quang lại là dễ dàng xé mở cái kia một mảnh tinh quang, trong chớp mắt, vô số tinh quang ảm diệt. Suy. Này sợi kiếm quang trực tiếp từ viện tôn giữa chân mày xuyên qua. Viện tôn thân thể cứng đờ tại chỗ, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt là khó có thể tin. Mình bị dây. Nếu như không phải cảm giác mình trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng xói mòn, hắn sẽ cảm giác mình là đang nằm mơ. Miểu sát. Này hết sức hoang đường, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, mà ở một kiếm này trước mặt lại là không có chút nào sức chống cự. Hết sức thảm thương, cũng hết sức hài hước. Viện tôn ngẩng đầu nhìn về phía phong ấn phía trên, cái này người. Còn chưa có nói xong, cả người hắn chính là hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị xóa đi. Thế gian lại không viện tôn cái này người, liền luân hồi đều không có. Phong ấn về sau, vạn chiều học phủ, đang xem sách Trần Thiên đột nhiên ngừng lại. Hắn yên lặng một lát sau, nói khẽ, là ta đánh giá thấp ngươi. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía năm chiều vũ trụ, nàng đầu ngón tay, một sợi kiếm quang lượn lờ, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, nàng ngừng lại, nàng đang suy nghĩ một vấn đề. Diệp Huyền hiện tại đã đi năm chiều vũ trụ, chính mình một kiếm này đi lên, có thể hay không liền hắn cũng thủ tiêu rồi. Hắn có thể ngăn cản chính mình một kiếm này sao? Nghĩ đến nơi này, nàng cuối cùng không có xuất kiếm. Một lát sau, nữ tử váy trắng tiếp tục đi tới, tại bên người nàng, có từng sợi nhìn bằng mắt thường không thấy đường. Những đường tuyến này giăng khắp nơi, mà chỗ giao hội, chính là nàng. Chuỗi nhân quả. Nàng càng đi về trước, những đường tuyến này thì càng nhiều, có thể nói, nàng lúc này, bị vô số nhân quả cuốn thân. Đúng lúc này, nàng đột nhiên dừng lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi dây xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, đường này bên trong, nàng nhìn thấy một màn. Cái kia khe núi, cái kia bé trai, tiểu nữ hài kia. Mà ở phía trước, còn có rất nhiều loại dây này, lại càng ngày càng nhiều. Một lát sau, nữ tử váy trắng nhẹ nhàng thu hồi đường này, nói khẽ, đây là ta bắt đầu địa phương, nhưng lại không phải ngươi bắt đầu địa phương. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, ở kiếp này, ta tới thủ hộ ngươi. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng chậm rãi hướng phía đằng trước đi đến, mà trên người nàng, càng ngày càng nhiều chuỗi nhân quả. Một bộ tố y tú như tiên, không vì trường sinh không thành tiên, không biết con đường phía trước, không hỏi đường về, ba thước thanh phong ngạo thế ở giữa. Viện tôn bị miễu sát một chuyện, vạn chiều học viện cũng không có khả năng che giấu, chuyện này rất nhanh tại năm chiều vũ trụ truyền ra tới. Đi qua này một chuyện, bốn chiều vũ trụ nhiều một tia lực lượng thần bí. Bốn chiều vũ trụ có người có thể miễu sát viện tôn. Viện tôn là cấp bậc gì cường giả? Đây chính là sinh tử cảnh cường giả A. Loại này cường giả, cho dù ở năm chiều vũ trụ, vậy cũng được cho là đỉnh tiêm cấp bậc. Nhưng mà, lại bị bốn chiều vũ trụ người giết đi. Lần này, rất nhiều thế lực bắt đầu trọng tân định nghĩa bốn chiều vũ trụ thực lực. Cái thế giới này, không có bọn hắn nghĩ yếu như vậy. Đương nhiên, nhiều người hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì vạn chiều thư viện lại tổn thất một tên siêu cấp cường giả. Đã từng vạn chiều thư viện tại năm chiều vũ trụ danh vọng là cực cao, đó là bởi vì có tiên tri tại, năm đó tiên tri đối năm chiều vũ trụ cống hiến quá lớn, mà lại, không lẫn vào thế tục chi tranh, một lòng làm nghiên cứu cùng học tập. Mà bây giờ Trần Thiên cũng không phải, Trần Thiên giả tâm là phi thường lớn. Bây giờ Vạn Chiều Học Viện, đã không phải là lúc trước cái kia Vạn Chiều Học Viện. Bất kể như thế nào, hiện tại đã không có sinh tử cảnh cường giả dám tùy tiện hạ bốn chiều vũ trụ. Mà bây giờ, cũng không có bao nhiêu người đem tầm mắt đặt ở bốn chiều vũ trụ, mà là đều đặt ở Phù Văn Tông. Bởi vì làm tất cả mọi người biết, hiện tại món kia chí bảo tại Phù Văn Tông trong tay. Giới Ngục Tháp có thể mở ra tiên tri bảo vật chìa khóa. Phù Văn Tông Tề Võ cũng là cũng không có vi phạm Tề Phù ý tứ, hắn mang theo cái kia tiểu tháp đi tới Phù Văn Tông. Bởi vì hắn biết, này loại thần vật, xác thực không phải hắn có thể có được. Thứ này tuy tốt, nhưng cũng phỏng tay, hắn không dám cầm. Phù Văn Tông tại năm chiều vũ trụ địa vị, có thể nói là hết sức quan trọng, mà lại, địa vị cao cả. Bởi vì vì thiên hạ ưu tú Phù Văn Sư cơ hồ đều tụ tập tại đây bên trong, những người này lực ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, Phù Văn Tông còn cùng rất cường đại thế lực cùng với thế gia đều có đủ loại lui tới. Trọng yếu nhất chính là, Phù Văn Tông rất giàu có. Mặc dù rất giàu có, nhưng không ai có thể dám có ý đồ với bọn họ, những phù văn này sư giao thiệp quá rộng, một khi động, khả năng này liền là chọc tổ ông vào vẻ. Không chỉ như thế, những phù văn này sư bản thân thực lực cũng không yếu. Một đạo màu cam phù lục tại bên ngoài, có thể là vô cùng hiếm hoi đồ vật, thế nhưng tại đây bên trong, không thể nói phi thường phổ thông, nhưng cũng không có như vậy hiếm hoi. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù là Vạn Chiều Thư Viện, cũng không dám khinh thường Phù Văn Tông này. Phù điện bên trong. Giờ phút này trong điện chỉ có ba người, cầm đầu người kia, chính là Phù Văn Tông Tông chủ Thẩm Tinh Hà. Mà hai người khác, phân biệt là Phù Văn Tông hai tên thực quyền trưởng lão Tô Mộc Thiên cùng với Lưu Ung. Ba người này, đều là hiện nay năm chiều vũ trụ xuất sắc nhất Phù Văn Đại Sư. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía ngoài điện, Tề Phù, ngươi cũng tiến vào đi. Ngoài điện, một lão giả đi đến, người tới, chính là cái kia Tề Phù. Thẩm Tinh Hà lòng bàn tay mở ra, cái kia giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, vật này vừa xuất hiện, giữa sân mấy người tầm mắt lập tức tiến đến gần. Thẩm Tinh Hà xem trong tay giới ngục tháp, nói khẽ, chư vị thấy thế nào? Một bên cái kia Tô Mộc Thiên nói khẽ, phỏng tay. Lưu Ung cũng là khẽ gật đầu, vật này hết sức phỏng tay. Một cái sơ sẩy, ta Phù Văn Tông có thể sẽ có đại họa. Thẩm Tinh Hà cười nói, này người giật dây, liền là muốn lợi dụng vật này để cho ta Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện liều chết, hắn tốt theo bên trong thu lợi. Tô Mộc Thiên gật đầu, cái này người dụng tâm ác độc a. Cái kia Lưu Ung đột nhiên nói, là cái kia Diệp Huyền. Thẩm Tinh Hà khẽ cười nói, không phải hắn còn có ai. Cái này người cũng là thông minh. Biết mình không gánh nổi vật này, chính là chủ động đem vật này giao ra, hắn biết chúng ta sẽ không để vứt bỏ vật này, bởi vậy, một khi chúng ta tranh, đối với hắn liền có lợi. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay giới ngục tháp, vật này là thật phỏng tay a. Tô Mộc Thiên đột nhiên nói, tiên tri bảo vật. Tiên tri bảo vật. Nghe vậy, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiên tri. Đây chính là năm chiều vũ trụ truyền kỳ, hắn để lại bảo vật, không cần nghĩ, tuyệt đối là có thể cải biến vận mệnh tồn tại, đặc biệt là đối bọn hắn Phù Văn Tông mà nói, bởi vì tiên tri lưu lại trong tri thức, khẳng định có quan hệ tại Phù Văn. Theo năm đó Phù Văn Tông tổ sư tan biến về sau, Phù Văn Tông đến nay đều không ai có thể vẽ ra bảy sắc Phù Văn. Mà nếu như đạt được tiên tri bảo khố, như vậy, vẽ bảy sắc Phù Văn đối bọn hắn mà nói, liền không còn là xa không thể chạm ý nghĩ. Mà lại, nghe đồng tiên tri lưu lại Vạn Chiều Thư Ốc bên trong, có võ đạo chân lý. Có thể nói, năm chiều người, không có người không đối tiên tri cái kia Vạn Chiều Thư Ốc động tâm. Cho dù là Phù Văn Tông, cũng động tâm. Thế nhưng, Thẩm Tinh Hà cũng hiểu rõ, coi như hắn có được chìa khóa, cũng không cách nào đạt được tiên tri bảo vật. Bởi vì cái kia tiên tri Vạn Chiều Thư Ốc tại Vạn Chiều Thư Viện. Lúc này, Tô Mộc Thiên đột nhiên nói, không bằng cùng bọn hắn hợp tác. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Tô Mộc Thiên, người sau nói khẽ, chúng ta có chìa khóa, bọn hắn có phòng sách, chúng ta có khả năng cùng bọn hắn hợp tác, sau đó tổng cộng chia làm vạn chiều thư ốc bảo vật. Thẩm Tinh Hà yên lặng. Mà lúc này, cái kia Lưu Ung đột nhiên nói, vạn chiều thư viện sẽ không đồng ý. Theo bọn hắn nghĩ, vạn chiều thư ốc là bọn hắn, này giới ngục tháp cũng là bọn hắn. Chúng ta như là muốn đi cùng bọn hắn hợp tác, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Thẩm Tinh Hà gật đầu, cùng bọn hắn hợp tác, sợ là đến lúc đó sẽ bị bọn hắn ăn xương cốt đều không thừa. Tô Mộc Thiên trầm giọng nói, có thể như thế, cái kia tháp này tại trong tay chúng ta, có thể liền thành dẫn họa vật. Thẩm Tinh Hà nói khẽ, đúng vậy a, cái kia Diệp Huyền cho chúng ta một cái phỏng tay đồ vật, vật này nếu là không nhanh chóng giải quyết, đến lúc đó ta Phù Văn Tông sợ là có đại họa buông xuống. Phù Văn Tông tại đây năm chiều vũ trụ địa vị cũng không thấp, thực lực cũng không thấp, thế nhưng, Phù Văn Tông còn không có mạnh đến đủ để ngạo thị thiên hạ. Bảo vật này lưu tại Phù Văn Tông, sẽ cho Phù Văn Tông mang đến đại họa. Trong điện, mọi người đều lại nhìn về phía Thẩm Tinh Hà. Đến cùng phải làm như thế nào, đều tại Thẩm Tinh Hà một ý niệm. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, không thể nhận vật này. Nói xong, hắn nhìn về phía ngoài điện, nói khẽ, các ngươi ngẫm lại, cái kia vạn chiều chi chủ hiện tại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ngoài trừ nàng bên ngoài, Tu La địa ngục cái vị kia cũng không có động tĩnh, còn có, Thương Khung chi chủ vị kia Nhân Gian Tuyết, cùng với Không Cùng Đảo cái vị kia. Này chút đỉnh cấp đại lão đến bây giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì, này như thường sao? Nhất định là không bình thường. Mọi người yên lặng. Bọn hắn biết, những đại lão này khẳng định cũng là đối tiên tri bảo vật động tâm, đây chính là tiên tri lưu lại bảo vật, người nào không động tâm. Mà bây giờ, những người này một điểm động tĩnh đều không có. Này như thường sao? Nhất định là không bình thường. Tô Mộc Thiên đột nhiên nói, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Thẩm Tinh Hà nhìn về phía trong tay giới ngục tháp, nói khẽ, đấu giá, bán cái giá tốt. Tô Mộc Thiên đám người hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, Tô Mộc Thiên trầm giọng nói, chúng ta cũng không thiếu tiền. Lưu Ung khẽ cười nói, chúng ta không thiếu tiền, nhưng chúng ta thiếu một chút đặc thù tài liệu, không phải sao? Mà lại, này không phải chúng ta mục đích chủ yếu, chúng ta mục đích chủ yếu là muốn nói cho thế nhân, chúng ta Phù Văn Tông nguyện ý đem vật này giao ra. Mà lại, là ở trước mặt tất cả mọi người giao ra. Chỉ có như vậy, chúng ta Phù Văn Tông mới có thể từ nơi này trong vũng bùn rút ra. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta Phù Văn Tông mới có thể không đắc tội những thế lực kia cùng vạn chiều học viện. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, đây là chúng ta trước mắt tốt nhất một lựa chọn. Tô Mộc Thiên nhìn về phía Thẩm Tinh Hà gật đầu, như Lưu Ung nói, đây là chúng ta trước mắt lựa chọn tốt nhất. Còn có một chút, chư vị đừng quên, cái kia chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Tô Mộc Thiên nhíu mày, hắn làm sao vậy? Thẩm Tinh Hà nói khẽ, cái này người thật không đơn giản. Cái này người có thể làm cho vạn chiều thư viện thúc thủ vô sách, bản thân cái này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng mà, chúng ta những người này lại thường xuyên không để ý đến hắn, cảm thấy hắn cảnh giới thấp, lại là bốn chiều vũ trụ người, càng là như thế, chúng ta liền càng ăn thiệt thòi. Tô Mộc Thiên trầm giọng nói, lần này, cái này người ngay cả chúng ta đều tính toán, không thể tha cho hắn. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, chớ muốn cùng hắn có cái gì gút mắt. Chúng ta không đối địch với vạn chiều thư viện, cũng đừng đối địch với người nọ, chờ vật này bán đấu giá ra về sau, để bọn hắn đi tranh đi. Lưu Ung gật đầu, xác thực, chúng ta không cần cùng bất luận cái gì người làm địch. Chỉ bất quá, đến từ bỏ vật này. Thẩm Tinh Hà cười nói, không thể không từ bỏ. Ta không thể vì cái kia một tia hy vọng, mà hãm toàn bộ tông môn tại trong tuyệt cảnh. Nói xong, hắn đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa Tề Phù, truyền lệnh xuống, liền nói ta Phù Văn Tông muốn đấu giá vật này, bất kỳ người nào đều có thể tới. Đúng, cho vạn chiều thư viện phát một tấm thiệp mời đi. Tề Phù khẽ gật đầu, quay người rời đi. Rất nhanh, Phù Văn Tông muốn đấu giá giới ngục tháp tin tức truyền ra đến, thế là, vô số người đi tới Phù Văn Tông. Diệp Huyền cũng là đi tới Phù Văn Tông. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đấu giá giới ngục tháp. Nghe tới Phù Văn Tông muốn đấu giá giới ngục tháp lúc, Diệp Huyền dở khóc dở cười. Này không phải mình thường xuyên chơi mánh khóe sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn vốn là muốn lợi dụng Phù Văn Tông này cùng Vạn Chiều Thư Viện liều mạng, nhưng hắn không nghĩ tới, này Vạn Chiều Thư Viện căn bản không mắc mưu. Hiện tại Vạn Chiều Thư Viện đấu giá này giới ngục tháp, chẳng khác nào thoát ra ra tới, mà lại, còn có thể bằng vào này giới ngục tháp thu lợi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu, chính mình tính toán đánh tốt, thế nhưng, người ta cũng không ngốc a. Bất quá cũng thế, giống như này loại đại tông môn, làm sao lại là một đám ngu xuẩn đâu. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Chính mình là thu hồi này giới ngục tháp vẫn là không thu hồi tới đâu. Suy nghĩ chốc lát, hắn vẫn là quyết định không thu hồi tới. Hiện tại thu hồi lại, sợ là đầy năm chiều người đều muốn tới đuổi giết hắn, nếu như những người này tìm không thấy hắn, tất nhiên sẽ đi nhầm vào bốn chiều vũ trụ. Mà lại, cũng không cần thiết thu hồi lại. Phù Văn Tông không phải muốn đấu giá giới ngục tháp sao? Chính mình sao không tương kế tự kế đâu? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đang muốn ly khai, đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, hắn trực tiếp trốn vào không minh cảnh. Diệp Huyền vừa biến mất, một lão giả liền là xuất hiện ở hắn nguyên lai vị trí. Tên lão giả này hắn nhận biết, chính là cái kia Hạ Hầu Võ. Đối phương đang tìm chính mình. Diệp Huyền mày nhăn lại. Lúc này, cái kia Hạ Hầu Võ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, người đâu? Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền vẫn là không có ra tới, mà lúc này, vừa rồi cái kia tàn biến Hạ Hầu Võ đột nhiên lại xuất hiện lần nữa ở trong sân, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tan biến. Âm thầm, Diệp Huyền yên lặng. Này Hạ Hầu Võ tại sao lại tìm đến mình? Mà lại, có chút kẻ đến không thiện cảm giác, chính mình lúc nào lại đắc tội này Hạ Hầu gia rồi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người rời đi. Một ngày này, Phù Văn Tông đột nhiên náo nhiệt, người tới, một cái tiếp theo một cái. Bất quá, Phù Văn Tông vô cùng cẩn thận, đối người tới thẩm tra đặc biệt nghiêm ngặt, bởi vậy, Diệp Huyền chỉ có thể vụng trộm đi vào. Không thể không nói, Phù Văn Tông này thật rất lớn, liền một cái núi nhỏ môn, đều chiếm cứ một vùng núi, mà tiến vào này sơn môn về sau, tầm mắt rộng mở trong sáng, tại dãy núi trước, một mảnh bình nguyên, mà tại cái kia cuối tầm mắt chỗ, đứng vững vàng một tòa núi lớn. Chính tòa núi lớn tựa như một tấm phù, thẳng vào mây trời. Phù Sơn. Nghe nói này núi tự nhiên mà thành, không có nửa điểm nhân công điêu khắc dấu vết. Năm đó Phù Văn Tông tổ sư đi ngang qua nơi này lúc, liếc mắt chính là chọn trúng nơi này, thế là tại đây bên trong khai tông lập phái. Phù Sơn phía trên, đại điện 18 ở giữa, điện nhỏ 108 ở giữa. Nơi này, nghiễm nhiên không thể so một tòa thành nhỏ. Phù Sơn chủ điện trước, hội tụ người càng ngày càng nhiều, bất quá, người bình thường đều bị ngăn ở trước đại điện, mà một chút người có thân phận thì đều bị mời đến phù điện bên trong. Diệp Huyền liền ẩn giấu trong đám người, hắn vẫn là không có hiện thân, cũng không dám hiện thân, loại địa phương này cũng không phải bình thường địa phương, nếu là bị người nhận ra, vậy liền thật sợ là mọc cánh khó thoát. Đúng lúc này, Vạn Chiều Thư Viện tới. Người tới, liền là Trần Thiên. Trần Thiên đi vào phù điện trước, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn biết, này Diệp Huyền khẳng định liền là trong bóng tối, bất quá, dùng năng lực của hắn, cũng không cách nào cảm ứng được Diệp Huyền. Này Diệp Huyền ẩn nấp chi thuật, hắn đã phái người tiến đến tra, chỉ có tra được này ẩn nấp chi thuật lai lịch, mới có thể nghĩ đến biện pháp phản chế. Bằng không thì, này Diệp Huyền vĩnh viễn ở vào thế bất bại. Lúc này, Phù Văn Tông Tông chủ Thẩm Tinh Hà đột nhiên ra đón, hắn cười đi đến Trần Thiên trước mặt, cười nói, Bùi phủ chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Trần Thiên cười nói, Thẩm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Tinh Hà mỉm cười, Trần Thiên huynh, nhanh mời vào bên trong. Trần Thiên nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, Thẩm huynh, phải cẩn thận một ít người. Thẩm Tinh Hà tự nhiên biết Trần Thiên nói tới ai, hắn cười nói, tự nhiên, đối phương hôm nay không xuất hiện còn tốt, nếu là xuất hiện, không phải sao, Trần Thiên huynh không phải tại đây bên trong sao? Ta nghĩ, nếu là đối phương xuất hiện, Trần Thiên huynh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, đúng không? Trần Thiên cười nói, đây chính là Phù Văn Tông sân nhà. Thẩm Tinh Hà cười nói, ta tin tưởng, hắn sẽ không ở này làm loạn. Trần Thiên mỉm cười nói, hy vọng như thế. Thẩm Tinh Hà cười ha ha một tiếng, đi, tiến vào điện nói. Rất nhanh, hai người tiến nhập đại điện bên trong. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Phù Văn đại điện, Liên Thiển cô nương, này Nhất Kiếm Vô Lượng là ai sáng tạo? Giờ này khắc này, hắn mới chính thức phát hiện này Nhất Kiếm Vô Lượng khủng bố đến mức nào. Môn này kiếm kỹ ẩn nấp chi thuật, quá biến thái. Liên Thiển trầm giọng nói, một vị mù lòa kiếm tu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, mù lòa kiếm tu. Liên Thiển nói khẽ, đúng vậy, vị này tại năm đó, cũng là năm chiều vũ trụ một cái nhân vật truyền kỳ, mà hắn, còn tại chủ nhân trước đó. Năm đó chủ nhân ưa thích du sơn ngoạn thủy, hắn thường xuyên sẽ đi một chút thượng cổ di tích hoặc là một chút chỗ đặc thù, mà môn này kiếm kỹ, liền là hắn tại cái kia mù lòa kiếm tu đã từng đợi qua trong động phủ lấy được, chủ nhân lúc ấy cảm thấy rất không sai, liền lưu lại. Diệp Huyền nói, ngươi còn biết chỗ đó không? Liên Thiển nói, biết, làm sao, ngươi muốn đi? Diệp Huyền cười nói, muốn. Liên Thiển trầm mặc một lát sau, nói, nếu như là của người khác lời, coi như biết còn không thể nào vào được. Bất quá, ngươi cũng không tồn tại cái này vấn đề. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Liên Thiển nói khẽ, bởi vì là chủ nhân năm đó tôn trọng vị kia mù lòa kiếm tu, hắn không muốn để cho người ngoại quấy rầy cái kia phiến địa phương, cho nên liền đem cái kia phiến địa phương phong ấn, mà cái kia phong ấn, chính là ta tự mình bày, dĩ nhiên, là mượn chủ nhân năm đó thực lực. Có thể nói, thế gian này, chỉ có ta mới có thể hiểu. Diệp Huyền cười nói, như thế tới nói, đó là không thể tốt hơn. Liên Thiển nói, ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên phát hiện, kỳ thật, rất nhiều nơi ngươi đều có thể đi. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, rất nhiều nơi. Liên Thiển nói, đúng vậy, rất nhiều nơi, năm đó chủ nhân đi qua địa phương, ta cảm thấy ngươi đều có thể đi, những địa phương kia, bảo vật cũng không ít. Diệp Huyền lập tức cười. Giờ khắc này, hắn cảm giác cái thế giới này thật chính là càng ngày càng đẹp tốt. Đấu giá hội muốn tại 3 ngày sau cử hành, bởi vậy, hiện tại tương đối nhàm chán. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn rời đi phù điện, mà là đi tới phù điện về sau. Khắp nơi dạo chơi. Không thể không nói, Phù Văn Tông này xác thực rất lớn, trong này, vô cùng dễ dàng lạc đường. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi dạo đến Phù Văn Tông hậu sơn, lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Làm thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, đi được tới đâu hay tới đó. Liên Thiển trầm giọng nói, một khi cái kia giới mục tháp rơi vào Trần Thiên trong tay, ngươi mong muốn lại cầm về, đã có thể không dễ dàng như vậy. Bởi vì giống như hắn loại này cường giả, cái kia tiểu tháp hiện tại còn vô phương tới đối kháng. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu tháp sẽ không rơi vào trong tay hắn. Liên Thiển có chút hiếu kỳ, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì còn có một số đại lão chưa từng xuất hiện. Liên Thiển yên lặng. Có thể nói, này năm chiều vũ trụ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản này giới mục tháp dụ hoặc. Mà bây giờ, này năm chiều vũ trụ những cái kia đứng đầu nhất người còn không có ra tay. Diệp Huyền không tin những người này sẽ không động tâm. Mà bất kể như thế nào, bây giờ chiến trường này cũng sẽ ở này năm chiều vũ trụ. Giới mục tháp ở nơi nào, chiến trường liền ở nơi nào. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục đi tới, đúng lúc này, hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn, là một gian đại điện, tổ từ. Phù Văn Tông tổ từ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi vào. Trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, có 36 cái linh vị, mà bắt mắt nhất là cái kia chính trung tâm linh vị. Phù Tiểu Thiên. Lúc này, Liên Thiển thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, cái này người chính là Phù Văn Tông Tổ Sư, năm đó năm chiều vũ trụ trừ chủ nhân bên ngoài Phù Văn Đạo tối cường người. Cái này người năm đó vô cùng tôn kính chủ nhân, xem chủ nhân vi sư, năm đó chủ nhân tan biến lúc, cái này người đã từng phát động Phù Văn Tông tất cả lực lượng tìm kiếm chủ nhân. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Phù Tiểu Thiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia linh vị, liền muốn ly khai, mà lúc này, cái kia linh vị đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, lúc này dừng lại, không dám động. Giữa bạch quang, là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, ánh mắt của hắn rơi chỗ, chính là Diệp Huyền vị trí. Bị phát hiện. Diệp Huyền yên lặng, hắn biết, người trước mắt này phát hiện hắn. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, tùy thời chuẩn bị chạy ra. Lúc này, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Rất nhanh, này tơ nghi hoặc lại biến thành mờ mịt, chỉ chốc lát, này tơ mờ mịt lại biến thành khiếp sợ cùng khó có thể tin, không có khả năng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, tiền bối. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ta Phù Văn Tông đệ tử. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu. Hắn biết, ở trước mặt những người này đùa nghịch kế vặt, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Lúc này, nam tử trung niên lại nói, có nguyện theo ta học Phù Văn một đạo. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Muốn dạy mình Phù Văn đạo. Nói đùa cái gì? Nam tử trung niên lại nói, nguyện ý không? Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, ngay lập tức cung kính thi lễ, tại hạ Diệp Huyền, bái kiến sư phó. Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Nam tử trung niên mỉm cười, như thế rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta cũng không phải Phù Văn Tông người. Nam tử trung niên nói khẽ, năm đó, ta gặp được một vị tiên sinh, mà lúc đó, ta cũng không phải là hắn học sinh, thế nhưng, hắn cũng nguyện ý dạy ta, ta hỏi hắn vì cái gì, hắn nói hữu duyên, bây giờ, người ta gặp nhau, đã là nhân quả, cũng là hữu duyên. Diệp Huyền có chút không hiểu, nhân quả. Nam tử trung niên mỉm cười. Đúng vậy, năm đó tiên sinh nói, mọi thứ đều có nhân quả, năm đó ta còn không thế nào hiểu rõ, hiện tại, ta có chút hiểu rõ. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, Phù Văn một đạo, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, bất quá, ngươi một khi vào con đường này, ta hy vọng ngươi có thể kiên định không thay đổi tiếp tục đi, chớ có bỏ dở nửa chừng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối. Ngươi vì sao không đem truyền thừa của ngươi lưu cho Phù Văn Tông? Phù Tiểu Thiên cười nói, không phải không lưu, mà là năm đó không ai có thể kế thừa truyền thừa của ta. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngươi hẳn phải biết, trên người của ta nhân quả thì phi rất nhiều, ngươi nếu là cùng ta kết bởi vì. Phù Tiểu Thiên đột nhiên nói, không phải kết bởi vì, mà là quả. Nói xong, hắn cười nói, ta đều không sợ cái gì. Ngươi vừa lại không cần để ý nhiều như vậy. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đối Phù Tiểu Thiên cung kính thi lễ, Diệp Huyền bái kiến sư phó. Phù Tiểu Thiên khẽ gật đầu, từ giờ phút này, ngươi chính là ta Phù Văn Tông. Ngươi chính là ta thân truyền đệ tử. Phù Văn Đạo. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền chính là bắt đầu cùng Phù Tiểu Thiên học tập Phù Văn một đạo. Mà nhường Diệp Huyền hơi kinh ngạc chính là, bọn hắn mặc dù tại cung điện nhỏ này bên trong, thế nhưng, lại không có bất kỳ người nào phát hiện bọn hắn, không chỉ như thế, trong lúc đó có người đến qua, thế nhưng thật giống như không có phát hiện bọn hắn. Hắn biết, này nhất định là Phù Tiểu Thiên nguyên nhân. Loại người này, thực lực thật có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung. Cũng xác thực, hắn nhất kiếm vô lượng đến bây giờ, cũng là đối trước mắt vị này vô hiệu, phải biết. Cái kia Trần Thiên có thể là đều không có cách nào phát hiện hắn. Như Phù Tiểu Thiên nói, Phù Văn này đạo cũng không là đặc biệt khó, ít nhất hắn thấy, không có khó như vậy, tăng thêm lại có Phù Tiểu Thiên chỉ bảo, bởi vậy, hắn tại phù văn đạo phương diện tốc độ tăng lên, thật có thể dùng thần tốc để hình dung. Thoáng qua, ba ngày đi qua. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mà Diệp Huyền cũng không có đi quản buổi đấu giá này, hắn hiện tại đã thích phù văn này nói. Hiện tại, hắn đã bắt đầu nếm thử vẽ phù lục, mà lại, phù tiểu thiên trực tiếp là khiến cho hắn vẽ màu tím phù lục. Này điểm xuất phát, quá cao. Phù văn điện, lúc này đại điện bên trong, người đã trải qua càng ngày càng nhiều, bất quá, tiến vào điện người, đều là chút có thân phận lại thực lực mạnh mẽ. Đến mức những cái kia thực lực hơi thấp, không có có thân phận, đều ở ngoài điện, bất quá, bọn hắn cũng có thể thấy trong điện tình hình. Trong điện, Thẩm Tinh Hà nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, cảm tạ chư vị tới tham gia ta Phù Văn Tông lần này tổ chức đấu giá hội, lần này đấu giá, rất đơn giản, người trả giá cao được. Lúc này, phía dưới một lão giả đột nhiên nói, Thẩm Tông Chủ, theo lão phu biết, Quý Tông luôn luôn chính là không bao giờ thiếu tiền tài đồ vật, như vậy vấn đề tới. Lần này đấu giá, Quý Tông là nghĩ muốn cái gì đâu? Thẩm Tinh Hà mỉm cười, mật tinh. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức biến. Mật tinh. Đây là một loại đặc thù tài liệu, tác dụng cực lớn, có thể nói, là phù văn sư cùng đúc khí sư thích nhất đồ vật, đặc biệt là phù văn sư, bởi vì phù văn sư mong muốn luyện chế màu tím trở lên phù lục, nhất định phải có này mật tinh. Mà này mật tinh cực kỳ khó thu hoạch được, mong muốn thu hoạch được mật tinh, chỉ có đi một chỗ. Hư vô vĩ độ rìa. Hư vô vĩ độ hàng năm đều sẽ tràn ra một chút mật tinh ra tới, thế nhưng không nhiều, vô cùng ít nhất, mà lại, mỗi một lần mật tinh xuất thế, đều sẽ có một phen tranh đoạt, có thể nói, năm chiều vũ trụ có giá trị nhất đồng tiền mạnh liền là này mật tinh. Có mật tinh, ngươi cái gì đều có thể đổi được, cho dù là thần khí cùng màu cam phù lục, đều có thể đủ đổi được. Hiện tại Phù Văn Tông này yêu cầu dùng mật tinh tới đổi giới ngục tháp, có thể nói, này trực tiếp ngăn chặn phần lớn người, bởi vì không có bao nhiêu người có này mật tinh. Lúc này, Thẩm Tinh Hà lại nói, chư vị, không lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu đi. Giá quy định 1.000 miếng mật tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 miếng, người trả giá cao được. Trong điện, mọi người yên lặng. Thẩm Tinh Hà hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn cũng không vội, nên gấp là người khác. Đúng lúc này, cách đó không xa một tên áo đen lão giả đột nhiên nói, 1.200 miếng. Có người ra giá. Mọi người nhìn về phía áo đen lão giả toàn thân đều bao phủ ở trong quần áo đen, mang theo hé mở mặt nạ. Che giấu tung tích. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua áo đen lão giả, không nói gì. Mà một bên cái kia Trần Thiên lại là không có chút nào kêu giá ý tứ. Rất nhanh, lần lượt có người đang ra giá, không đến một hồi, giá cả đã bị gọi vào 2.500 miếng mật tinh, mà lại, còn tại càng ngày càng cao. Phù Văn Tông tổ từ trong điện, thời khắc này Diệp Huyền còn tại cùng Phù Tiểu Thiên học tập Phù Văn Đạo, hắn giờ phút này tại vẽ một viên màu tím phù lục, mà hắn đã thất bại 3 lần. Diệp Huyền trước mặt. Phù Tiểu Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, hắn thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút, cứ như vậy, rất nhanh Diệp Huyền hội chế thành tờ thứ nhất màu tím phù lục. Bất quá, Phù Tiểu Thiên lại là lắc đầu, không hài lòng lắm. Diệp Huyền nhìn về phía Phù Tiểu Thiên nói khẽ, phẩm chất không tốt, mỗi một lá phù, chúng ta đều muốn làm đến hoàn mỹ, cũng chỉ có hoàn mỹ, mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính. Người tấm bùa này chỉ có thể coi là khiếm khuyết phẩm, lần nữa tới. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn bắt đầu một lần nữa vẽ. Lúc này, Phù Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía ngoài điện, rất nhanh, hắn mày nhăn lại, cái kia tháp. Rõ ràng, hắn đã cảm nhận được giới ngục tháp tồn tại. Phù điện bên trong, giờ phút này giá cả đã tăng tới 5.000 miếng mật tinh. Không thể không nói. Đây đã là một cái thiên văn sổ tự. Cho dù là Phù Văn Tông như thế giàu có thế lực, đều không có cách nào một thoáng xuất ra nhiều như vậy mật tinh ra tới. Đáng giá nói chuyện chính là, cho tới bây giờ, Trần Thiên đều chưa từng sinh ra một lần giá cả, hắn tự như là tại giống như xem diễn. Thẩm Tinh Hà tự nhiên biết Trần Thiên ý tứ, mặc kệ người nào thu hoạch được giới mục tháp, cuối cùng đều phải đi cầu Vạn Chiều Thư Viện. Bởi vì Vạn Chiều Thư Ốc tại Vạn Chiều Thư Viện. Bởi vậy, Trần Thiên không có chút nào cuống cuồng, bất quá, Thẩm Tinh Hà cũng không nóng nảy, ngược lại, hắn đã bỏ đi này giới mục tháp, chỗ tốt tới tay về sau, hắn liền sẽ đem món bảo vật này giao ra, đến lúc đó, Phù Văn Tông là có thể thoát thân. Chỉ chốc lát, này giới mục tháp đã bị đấu giá được 8,200 miếng mật tinh. Ra giá, vẫn là tên kia áo đen lão giả. Giờ phút này, mọi người đối ông lão mặc áo đen này thân phận càng ngày càng tò mò. Cuối cùng, giới mục tháp tại 9.000 miếng mật tinh lúc thành giao. Xem như giao một khắc này, Thẩm Tinh hài nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, người sau bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Thẩm Tinh Hà trước mặt. Trong nạp giới, vừa lúc là 9.000 miếng mật tinh. 9.000 miếng mật tinh. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn chằm chằm áo đen lão giả, có thể một tay cầm ra 9.000 miếng mật tinh, chỉ có mấy cái kia siêu cấp thế lực. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, hắn bấm tay một điểm, một tòa tiểu tháp xuất hiện tại áo đen trước mặt của lão giả. Chính là giới ngục tháp. Trần Thiên nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Hà, Thẩm Huynh cũng là quả quyết. Thẩm Tinh Hà mỉm cười, chư vị, vật này hiện tại đã giao ra, chư vị nếu là muốn, nhưng chớ có tới đánh ta Phù Văn Tông chủ ý. Trong điện mọi người dồn dập nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, mà áo đen lão giả bỏ qua mọi người, quay người rời đi. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Áo đen lão giả không để ý tới Trần Thiên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời, mà trong điện. Mọi người cũng là dồn dập tán đi. Có một ít người thì là đi theo. Trong điện, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Trần Thiên, người sau mỉm cười, Thẩm Huynh, còn mời giúp một chuyện. Thẩm Tinh Hà cười nói, hỗ trợ. Trần Thiên gật đầu, có chuyện, phải cần Thẩm Huynh hỗ trợ. Thẩm Tinh Hà nói một chút. Trần Thiên mỉm cười, ta nếu là không có đoán sai, này Diệp Huyền hiện tại hẳn là còn ở Phù Văn Tông. Ta muốn đem hắn bắt tới. Bất quá, cần Quý Tông hỗ trợ. Thẩm Tinh Hà yên lặng. Trần Thiên lại nói, dĩ nhiên, không phải giúp không. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản màu đen cổ thư xuất hiện tại trong tay của hắn, vật này chính là lão sư năm đó di lưu chi vật, trong đó, ghi chép một chút hắn đối Phù Văn Đạo tâm đắc cùng kiến giải, ta nghĩ, Quý Tông hẳn là hết sức cần vật này. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tiên tri. Tiên tri năm đó đối Phù Văn Đạo tạo nghệ, có thể nói là năm chiều vũ trụ thứ nhất, cho dù là Phù Văn Tông tổ sư đều tại dưới của hắn. Mà Phù Văn Tông những năm gần đây, cũng một mực tại hướng Vạn Chiều Thư Viện cầu liên quan tới tiên tri lưu lại Phù Văn Đạo phương diện cổ thư, bất quá, Vạn Chiều Thư Viện đều không đồng ý qua. Mà giờ khắc này, Trần Thiên lại là chủ động đem ra. Thẩm Tinh Hà trầm mặt một lát sau, nói, giúp thế nào? Trần Thiên cho ra cái này dụ hoặc, hắn vô phương cự tuyệt, Phù Văn Tông cũng không cách nào cự tuyệt. Bởi vì tiên tri lưu lại những cái kia cổ thư, rất có thể có vẻ bảy sắc phù lục phương pháp. Trần Thiên mỉm cười, rất đơn giản, ta cần phải mượn Quý Tông một kiện bảo vật. Thẩm Tinh Hà nhìn xem Trần Thiên, thiên nhãn phù. Trần Thiên gật đầu, liền là vật này. Thẩm Tinh Hà yên lặng. Trần Thiên nhìn thoáng qua trong tay cái kia quyển cổ thư, cười nói, chỉ cần các hạ nguyện ý mượn dùng một lần, vật này lập tức dâng lên. Thẩm Tinh Hà yên lặng. Thiên nhãn phù. Này là năm đó Phù Văn Tông tổ sư Phù Tiểu Thiên luyện chế một viên bảy sắc thần phù, này phù có một cái lớn vô cùng năng lực, cái kia chính là dùng phù làm thiên nhãn. Khả quan thế gian hết thảy. Diệp Huyền ẩn nấp chi pháp thiên hạ vô song, cho dù là Trần Thiên đều thúc thủ vô sách, mà muốn tìm được Diệp Huyền, chỉ có dụng này thiên nhãn phù. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên lại nói, chỉ cần tìm được cái kia Diệp Huyền, chuyện còn lại giao cho ta là được. Đối Phù Văn Tông mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, vừa cười nói, Thẩm Huynh, theo ta được biết. Ngươi Phù Văn một đạo đã ngừng bước không tiến rất lâu, trong tay của ta này quyển cổ thư đối ngươi mà nói, có thể là một cái cơ hội, không chỉ đối ngươi là một cái cơ hội, đối ngươi Phù Văn Tông cũng là một cái cơ hội. Ngươi còn lưỡng lự cái gì? Thẩm Tinh Hà yên lặng một lát sau, gật đầu, tốt. Như Trần Thiên nói, hắn vô phương cự tuyệt cái này dụ hoặc. Nhìn thấy Thẩm Tinh Hà đáp ứng, Trần Thiên mỉm cười, vậy làm phiền. Thẩm Tinh Hà không có đang nói cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên bảy sắc phù lục xuất hiện ở trong tay hắn, khi nhìn thấy này miếng bảy sắc phù lục lúc, Trần Thiên vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bảy sắc phù lục. Này loại uy lực của phù lục, cho dù là hắn, cũng không dám có chút khinh thường. Thẩm Tinh Hà hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng hắn tại đọc thầm lấy cái gì, chỉ chốc lát, giữa sân không gian tự như gợn sóng bắt đầu nhộn nhạo, một lát sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, tại tổ từ. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trần Thiên cũng là biến mất theo, rất nhanh, đoàn người xuất hiện ở Phù Văn Tông tổ từ trước. Thẩm Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tổ từ, hắn vừa qua khỏi đi, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp chặn hắn. Thẩm Tinh Hà sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Một bên, cái kia Trần Thiên đột nhiên phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng cường đại hướng phía cái kia tổ từ chấn động mà đi. Bất quá, cổ lực lượng này còn chưa tới gần tổ từ chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia Trần Thiên hai mắt lập tức hơi híp lại, một lát sau, hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, người sau lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, cái kia tổ từ đại điện cửa lớn đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi tới về sau, hắn nhìn thoáng qua Trần Thiên, cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia Thẩm Tinh Hà, mỉm cười, theo bối phận tới nói. Ngươi phải gọi ta. Gọi ta tiểu sư tổ đi. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu sư tổ. Mọi người có chút mộng. Thẩm Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang đùa bỡn lão phu sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thẩm Tông Chủ, có người muốn gặp ngươi, vào đi. Nói xong, hắn quay người hướng đi trong điện. Mà lúc này, cái kia Trần Thiên đột nhiên ra tay, hắn một chưởng cách không cầm lấy Diệp Huyền, một cổ lực lượng cường đại hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi, cùng lúc đó, Diệp Huyền chỗ không gian trực tiếp ngưng động. Bất quá đúng lúc này, một cổ lực lượng vô hình từ đại điện bên trong chấn xuất, trong chớp mắt, Diệp Huyền chỗ không gian khôi phục như thường. Không chỉ như thế, Trần Thiên thả ra cổ lực lượng kia cũng là tan theo mây khói. Nhìn thấy một màn này, Trần Thiên vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Bên trong tòa đại điện này còn có một vị cường giả. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Trần Thiên, Trần Viện Trưởng, ngươi qua đây đánh ta à? Mọi người! Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Đột nhiên! Một đạo cấp thấp nhất màu lam phù lục từ đại điện bên trong bay ra, tờ phù lục này trong chớp mắt chính là đi vào Trần Thiên trước mặt, người sau sắc mặt đại biến, tay phải đấm ra một quyền. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Trần Thiên trực tiếp nhanh lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến Phù Văn Tông bên ngoài. Mọi người hóa đá. Trần Thiên sau khi dừng lại, hắn chỉnh cánh tay đã triệt để nứt ra. Một tấm màu lam phù lục. Trần Thiên nhìn về phía nơi xa Phù Văn Tông hướng đi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đối phương vậy mà dùng một tấm màu lam phù lục đưa hắn đánh lui. Đến tột cùng là người phương nào? Tổ từ trước, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên ngưng trọng lên, yên lặng một lát sau, hắn hướng đi tổ từ. Còn lại những người kia nghĩ muốn đi vào, nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở. Thẩm Tinh Hà tiến vào trong điện về sau, trong điện trừ Diệp Huyền còn có một người đàn ông tuổi trung niên, khi nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên lúc, Thẩm Tinh Hà hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn lập tức kích động lên, hắn liền vội cung kính thi lễ, Tinh Hà gặp qua tổ sư. Phù Tiểu Thiên đánh giá liếc mắt Thẩm Tinh Hà, cười nói, Thiên Phù Sư. Thẩm Tinh Hà liền vội vàng gật đầu, đúng. Phù Tiểu Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hắn là ta vừa thu nhận đệ tử. Vừa thu nhận đệ tử. Nghe được câu này, Thẩm Tinh Hà biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái. Chính mình tổ sư thu nhận đệ tử, chính mình đến kêu cái gì? Như Diệp Huyền nói, thật đúng là phải gọi tiểu sư tổ. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Phù Tiểu Thiên, hắn do dự một chút, sau đó nói, sư tổ, này là vì sao? Đối với Phù Tiểu Thiên thu Diệp Huyền làm đệ tử, hắn vẫn là không cách nào lý giải. Phù Tiểu Thiên cười nói, ngươi là có cái gì lo lắng? Thẩm Tinh Hà gật đầu, Diệp. Diệp Huyền người mang năm chiều chí bảo, cùng vạn chiều thư viện là tử địch, mà lại, trên người hắn nhân quả rất nhiều, chúng ta Phù Văn Tông nếu là cùng hắn có quan hệ, ta sợ. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Phù Tiểu Thiên cười nói, đây đối với Phù Văn Tông mà nói, cũng là một cái kỳ ngộ, không phải sao? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, ta biết, bất quá, ta không muốn Phù Văn Tông cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Phù Tiểu Thiên gật đầu, ngươi thân là tông chủ, tự nhiên nên cân nhắc này chút, bất quá, có một số việc, không cách nào tránh né. Bây giờ, ta đã thu hắn làm đệ tử, ngươi là nhận vẫn là không nhận đâu. Dĩ nhiên, nếu là không nhận, cũng không có quan hệ, ta khiến cho hắn rời đi Phù Văn Tông là được. Thẩm Tinh Hà cười khổ, sư tổ nói lời này, đây không phải muốn đệ tử mệnh sao? Sư tổ thu nhận đệ tử, ta Phù Văn Tông há có không nhận lý lẽ? Phù Tiểu Thiên cười nói, hắn đã lấy được ta truyền thừa, thế nhưng, Phù Văn một đạo, Bát Đại Tinh Thâm, không phải một thời ba khắc liền có thể học thành, bởi vậy, tại cuộc sống tương lai bên trong, bọn ngươi cần tận lực phụ tá hắn, hiểu rõ. Thẩm Tinh Hà ngay lập tức gật đầu, đệ tử hiểu rõ. Phù Tiểu Thiên lại nói, bây giờ Phù Văn Tông này, có thế có người có thể vẽ bảy sắc Phù Văn. Thẩm Tinh Hà vẽ mặt trở nên đáng chát, đệ tử chờ không có năng lực, đến sư tổ về sau, bây giờ Phù Văn Tông không có người nào có thể vẽ bảy sắc Phù Văn. Phù Tiểu Thiên gật đầu, trong dự liệu. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Phù Tiểu Thiên, hắn cung kính thi lễ, còn mời sư tổ giải hoặc. Phù Tiểu Thiên lại là yên lặng. Thẩm Tinh Hà đang nếu nói nửa lời, lúc này, Phù Tiểu Thiên đột nhiên nói, vẽ bảy sắc Phù Văn, cũng không khó, ta về sau sở dĩ không ai có thể vẽ ra bảy sắc Phù Lục, cũng không phải là bởi vì ta tông đệ tử thiên phú kém, mà là cái thế giới này ít một chút đồ vật. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, ít một chút đồ vật. Phù Tiểu Thiên gật đầu, khí. Mỗi một vùng vũ trụ sinh ra ban đầu, đều có thật nhiều tiên thiên chi khí, mà chúng ta mạnh thế giới này tiên thiên chi khí liền là hỗn độn chi khí, này khí cùng vũ trụ chung nhau sinh ra, đối người tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Bất quá, hỗn độn chi khí cực ít, mặc dù thiếu, nhưng lại có thể tái sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là không quá độ cướp đoạt. Năm đó tiên sinh còn tại lúc, năm chiều trật tự ổn định. Không có người nào dám điên cuồng cướp đoạt này chút hỗn độn chi khí, thế nhưng, hắn tan biến về sau, năm chiều vũ trụ trật tự trong nháy mắt sụp đổ, rất nhiều người bắt đầu ngấp nghé những hỗn độn chi khí đó, đến bây giờ, vùng vũ trụ này hỗn độn chi khí đã bị lược đoạt sạch sành sanh. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, không có này loại khí, mặc cho ngươi Phù Văn tạo nghệ cao bao nhiêu cũng vô dụng. Hỗn độn chi khí. Diệp Huyền yên lặng. Bởi vì trong thân thể của hắn liền có này hỗn độn chi khí, mà lại, này sợi hỗn độn chi khí còn có chút đặc thù, bởi vì nó có khả năng sinh ra liên tục không ngừng hỗn độn chi khí. Lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi này sợi hỗn độn chi khí, liền là hỗn độn chi khí khí nguyên, có nó tại, có thể xuất hiện liên tục không ngừng hỗn độn chi khí, bất quá, ngươi nếu là vượt quá giới hạn hấp thụ. Nó cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, là tiên tri lấy được. Liên Thiển đạo, cũng không là. Là đại tỷ. Tháp này mang theo chúng ta rời đi lúc, đại tỷ nhường tiểu tháp cũng thuận tay mang đi này hỗn độn chi khí khí nguyên, dĩ nhiên, đại tỷ cũng không là muốn chiếm hữu vật này, mà là nghĩ bảo hộ vật này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Phù Tiểu Thiên nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Diệp Huyền biết, đối phương khẳng định là đã phát giác được trên người hắn có hỗn độn chi khí. Cái kia Thẩm Tinh Hà cũng nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu sư tổ có khả năng vẽ bảy sắc phù lục. Diệp Huyền không nói gì, Phù Tiểu Thiên nói, có khả năng, hắn hẳn là trên đời này một cái duy nhất có thể vẽ bảy sắc phù lục. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà lập tức có chút hiểu rõ. Phù Tiểu Thiên đột nhiên nói, bất kể như thế nào, Phù Văn Tông này liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, ta Phù Văn Tông không cầu độc bá thiên hạ, nhưng cầu không người dám lấn. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sư phó, ngươi là đã ngã xuống, vẫn là đi nơi khác. Hắn biết, giống như Phù Tiểu Thiên loại này cường giả, là rất khó chết. Phù Tiểu Thiên cười nói, nhân sinh từ xưa, ai không chết? Phần cuối của sinh mệnh, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Bạch Việt ở kiếp này. Khi còn sống, định phải thật tốt hưởng thụ cái thế giới này, càng phải trân quý bên người người, người, sợ sẽ nhất là Bạch Việt một trận, càng sợ chính là, đến chết lúc, có tiếc nuối. Nói xong, thân thể của hắn triệt để mờ đi, cho đến tan biến. Trong điện, Diệp Huyền cùng Thẩm Tinh Hà đối Phù Tiểu Thiên cung kính thi lễ. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút. Sau đó nói, tiểu. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối gọi ta Diệp Huyền là được. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, này bối phận cũng không thể loạn. Ngươi là sư tổ thân truyền đệ tử, ta tự nhiên hẳn là xưng hô ngươi là tiểu sư tổ. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi cũng biết, ta cùng Vạn Chiều Thư Viện quan hệ. Ta Diệp Huyền cũng không muốn liên lụy Phù Văn Tông, cho nên, ta muốn... Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, tiểu sư tổ nói gì vậy? Ngươi là sư tổ thân truyền đệ tử, kia chính là ta Phù Văn Tông người, cái gì liên lụy không liên lụy? Tiểu sư tổ ngươi liền đợi tại ta Phù Văn Tông, ta Phù Văn Tông bảo đảm ngươi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, tiểu sư tổ, ngươi vừa kế thừa tổ sư truyền thừa, đối Phù Văn Đạo khẳng định còn có thật nhiều không hiểu chỗ, tại đây bên trong, chúng ta đều có thể giúp ngươi. Ta tin tưởng, có trợ giúp của chúng ta, ngươi Phù Văn Đạo phương diện tạo nghệ, khẳng định sẽ phi tốc tăng lên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Như Thẩm Tinh Hà nói, hắn hiện tại đối Phù Văn Đạo còn chưa đủ tinh thông, lưu tại nơi này, có Thẩm Tinh Hà đám người trợ giúp, hắn khẳng định có thể tốc độ cao hấp thu hết Phù Tiểu Thiên truyền thừa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, Vạn Chiều Thư Viện. Thẩm Tinh Hà nói, việc này ta tới xử lý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, cái kia liền đa tạ tiền bối. Một lát sau, hai người rời đi đại điện, mà lúc này, cái kia Trần Thiên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Trần Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, cười nói, Thẩm Huynh, đây là ý gì? Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một chút, sau đó nói, Bụi Huynh. Bây giờ cái kia thần vật đã không ở trên người hắn, không biết Thẩm Huynh có thể giơ cao đánh khẽ. Trần Thiên khẽ cười nói, thế nào, Phù Văn Tông đây là muốn bảo đảm hắn rồi. Thẩm Tinh Hà nhìn thẳng Trần Thiên, đúng. Thanh âm hạ xuống, giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Phù Văn Tông muốn bảo đảm Diệp Huyền. Điều này có ý vị gì? Ý vị này là muốn không nể mặt Vạn Chiều Thư Viện. Trần Thiên nhìn xem Thẩm Tinh Hà rất lâu, hắn đột nhiên cười nói, Thẩm Huynh, ta không rõ vì cái gì. Thẩm Tinh Hà lãnh đạm nói, Bụi Huynh, hắn đã gia nhập ta Phù Văn Tông, từ giờ phút này, hắn chính là ta Phù Văn Tông người. Trần Thiên cười nói, Thẩm Huynh, đáng giá không? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, Trần Thiên Huynh, cái kia bảo vật đã không trong tay hắn, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt. Trần Thiên khẽ cười nói, không chém tận giết tuyệt. Giữ lại hắn về sau trở thành tai họa. Thẩm Tinh Hà nhìn thẳng Trần Thiên, hiện tại, hắn là ta Phù Văn Tông người. Trần Thiên cười ha ha một tiếng, tốt một cái Phù Văn Tông người. Xem ra, những năm gần đây, ta Vạn Chiều Thư Viện quá vô danh. Đến mức ai cũng có thể không đem ta Vạn Chiều Thư Viện để vào mắt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân Phù Văn Tông mọi người, cười nói. Đã các ngươi nói xong Diệp Huyền là Phù Văn Tông người, vậy rất tốt, các các ngươi liền vì hắn cùng một chỗ chôn cùng đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Thẩm Tinh Hà yên lặng. Theo Trần Thiên rời đi, rất nhanh, Vạn Chiều Thư Viện trực tiếp đối Phù Văn Tông tuyên chiến. Phàm là đứng Phù Văn Tông, liền là địch nhân. Trong lúc nhất thời, một chút thế lực bắt đầu cùng Phù Văn Tông phủi sạch quan hệ, bất quá, Phù Văn Tông bằng hữu cũng không ít, một chút mạnh mẽ tông môn cùng thế lực trực tiếp công nhiên tỏ thái độ duy trì Phù Văn Tông. Phù Văn Tông, Phù Văn Điện. Trong điện, rất nhiều Phù Văn Tông trưởng lão tề tụ, cho dù là một chút rất lâu không từng xuất hiện Phù Văn Sư đều xuất hiện ở trong đại điện. Diệp Huyền cũng ở trong đó, mà lại, vị trí của hắn có chút đặc thù, là tại Thẩm Tinh Hà bên cạnh. Mà tại Diệp Huyền bên phải, mới là Phù Văn Tông Tô Mộc Thiên cùng với Lưu Ung, phải biết, hai người này có thể nói là Phù Văn Tông người đứng thứ hai cùng người đứng thứ ba, mà giờ khắc này, hai người này lại còn tại Diệp Huyền về sau. Lưu Ung cùng Tô Mộc Thiên trong lòng hai người cũng là nghi hoặc vô cùng. Vì cái gì? Không chỉ hai người, giờ phút này trong đại điện hết thảy Phù Văn Tông cường giả trong lòng đều có cái nghi vấn này. Vì cái gì Thẩm Tinh Hà muốn ra sức bảo vệ Diệp Huyền, mà lại là không tiếc đắc tội toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện? Đúng lúc này, phía dưới một lão giả đột nhiên nói, Tông Chủ, lão phu là một cái thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tông Chủ, ta cảm thấy, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta Phù Văn Tông đều không nên vì một người mà cùng Vạn Chiều Thư Viện trở mặt. Không đáng giá. Một người đàn ông tuổi trung niên cũng đứng dậy, bây giờ Vạn Chiều Thư Viện tương đương với trực tiếp đối với chúng ta Phù Văn Tông tuyên chiến, mà lại, bọn hắn đã bắt đầu đối với chúng ta người ra tay, một chút phụ thuộc chúng ta Thế Gia Tông Môn. Đều hứng chịu tới Vạn Chiều Thư Viện nhằm vào, cứ tiếp như thế, đối ta Phù Văn Tông sẽ cực kỳ bất lợi. Rất nhanh, cái này đến cái khác Phù Văn Tông cường giả đứng ra, bọn hắn ý tứ đều rất đơn giản, cái kia chính là vì Diệp Huyền mà cùng Vạn Chiều Thư Viện trở mặt, không đáng giá. Vô cùng không đáng giá. Lúc này, lại một lão giả đứng dậy, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc bất thiện, Tông Chủ. Cái này người bản thân cũng không phải là một người hiền lành, thực sự. Im miệng. Lúc này, một mực yên lặng Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói. Tên kia lão giả lúc này ngừng lại. Trong điện cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thẩm Tinh Hà nhìn mọi người liếc mắt, có hay không nên để cho ta nói một chút rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu sư tổ, không bằng ngươi tới nói. Tiểu sư tổ. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người khiếp sợ, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Cái kia Lưu Ung cùng Tô Mộc Thiên cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, hai người trong mắt cũng là vẻ khiếp sợ. Tiểu sư tổ. Cái kia Lưu Ung nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, Tông Chủ, cái này. Thẩm Tinh Hà nói khẽ, chư vị hẳn là biết được trước đó tổ từ bên trong phát sinh một chút đặc thù sự tình, lúc trước. Tổ sư hiện thân. Tổ sư hiện thân. Nghe vậy, giữa sân mọi người khiếp sợ. Phù Tiểu Thiên. Này người tại Phù Văn Tông trong lòng mọi người, đây chính là giống như thần tồn tại a. Bởi vì không có người này, liền không có Phù Văn Tông. Lúc này, Thẩm Tinh Hà lại nói, tổ sư đã thu hắn làm thân truyền đệ tử, tiểu sư tổ hiện tại thân có tổ sư truyền thừa, là chúng ta Phù Văn Tông hy vọng. Bởi vì chỉ có hắn có hy vọng nhất về bảy sắc phù lục. Bảy sắc phù lục. Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Lúc này, cái kia Lưu Ung đột nhiên nói, Tông Chủ, tổ sư còn có lưu lại lời gì sao? Thẩm Tinh Hà nói khẽ, để cho chúng ta thật tốt phụ tá tiểu sư tổ. Dĩ nhiên, hắn cũng đã nói. Nếu là chúng ta cảm thấy tiểu sư tổ sẽ liên lụy chúng ta Phù Văn Tông, đều có thể nhường tiểu sư tổ rời đi, hắn sẽ không nói cái gì. Nói đùa cái gì? Lúc này, cái kia Tô Mộc Thiên đột nhiên nói, hắn nếu thu được tổ sư truyền thừa, kia chính là ta Phù Văn Tông người, sao có thể khiến cho hắn rời đi? Lưu Ung cũng là khẽ gật đầu, tổ sư làm như thế, nhất định có thâm ý. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Bất quá, tiểu sư tổ hiện tại tình cảnh xác thực không ổn, chúng ta bây giờ việc cấp bách là muốn thay tiểu sư tổ hiểu nguy. Phía dưới, một lão giả trầm giọng nói, này Vạn Chiều Thư Viện là khinh người quá đáng, biết rõ tiểu sư tổ là ta Phù Văn Tông người, còn muốn giết hắn, đây là không đem ta Phù Văn Tông để vào mắt. Bọn hắn nếu muốn đánh, vậy liền đánh. Ta Phù Văn Tông tại sao phải sợ hắn Vạn Chiều Thư Viện hay sao? Một người đàn ông tuổi trung niên cũng nói, Vạn Chiều Thư Viện nếu đối với chúng ta tuyên chiến, vậy liền cùng bọn hắn đánh. Tông chủ, ta kiến nghị lập tức triệu hồi hết thảy tại bên ngoài Phù Văn Tông đệ tử, còn có, chúng ta đám lão gia này cũng đừng nhàn rỗi. Toàn bộ bắt đầu vẽ phù lục, càng nhiều càng tốt. Còn nữa, những cái kia thiếu nợ ta nhóm nhân tình thế lực, cũng nên để bọn hắn trả. Lưu Ung đột nhiên nói khẽ, người nào là thật bằng hữu, người nào là giả bằng hữu, liền xem hiện tại. Nói xong, hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, hiện tại là phi thường thời khắc, chúng ta khí thế không thể thua, một thua, rất nhiều do dự thế lực liền sẽ phản chiến Vạn Chiều Thư Viện. Cho nên, ta kiến nghị, chúng ta trực tiếp chủ động xuất kích. Nếu đã là đối thủ, vậy sẽ phải tiên hạ thủ vi cường. Nghe vậy, giữa sân nhìn về phía Lưu Ung lại nói, trực tiếp phái người chém giết Vạn Chiều Thư Viện học sinh. Lúc này, cái kia Tô Mộc Thiên do dự một chút, sau đó nói, làm như thế, vậy coi như thật không có bất kỳ cái gì hòa hoãn đường sống. Lưu Ung lắc đầu, tiểu sư tổ kỳ tài ngút trời, hiện tại lại đạt được tổ sư truyền thừa, loại tình huống này, ngươi cảm thấy Trần Thiên dám để cho hắn sống sót sao? Tô Mộc Thiên yên lặng. Như Lưu Ung nói, Diệp Huyền bản thân liền là kỳ tài ngút trời, tuổi còn nhỏ, thực lực cao như thế, cho dù là đặt ở này năm chiều vũ trụ, đó cũng là vô cùng hiếm thấy. Mà bây giờ, Diệp Huyền lại đạt được Phù Văn Tông tổ sư truyền thừa. Như thế trưởng thành tiếp, người nào không sợ? Cho nên, Vạn Chiều Thư Viện tuyệt đối sẽ không nhường Diệp Huyền trưởng thành. Lúc này, Lưu Ung lại nói, Vạn Chiều Thư Viện sẽ không bỏ qua tiểu sư tổ, bởi vậy, bọn hắn nhất định sẽ ra tay, nếu bọn hắn nhất định sẽ ra tay, vậy chúng ta vì sao không xuống tay trước? Chúng ta xuống tay trước, có hai chỗ tốt, thứ nhất, đánh Vạn Chiều Thư Viện một cái xuất kỳ bất ý. Thứ hai, nhưng thế nhân biết chúng ta Phù Văn Tông không sợ Vạn Chiều Thư Viện, cũng chỉ có như thế, những cái kia chưa quyết định thế lực, mới có thể nghiêng tại chúng ta. Thẩm Tinh Hà gật đầu, có khả năng. Lưu Ung tiếp tục nói, còn có một chút, chúng ta thực lực tổng hợp so sánh Vạn Chiều Thư Viện, muốn kém một chút, dĩ nhiên, kém không nhiều. Bất quá, Vạn Chiều Thư Viện nếu là không có thế lực khác tương trợ, bọn hắn cũng không dám cùng chúng ta Phù Văn Tông liều chết, bởi vì một khi liều chết, coi như chúng ta Phù Văn Tông hủy diệt, bọn hắn Vạn Chiều Thư Viện cũng muốn tàn. Bởi vậy, nếu là ta không có đoán sai, Vạn Chiều Thư Viện tất nhiên sẽ lôi kéo thế lực khác. Mà chúng ta, cũng muốn lôi kéo thế lực khác, mà lại, là lôi kéo những cái kia siêu cấp thế lực. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói, từ giờ phút này, chúng ta muốn nhiều vẽ phù lục, tốt nhất vẽ một chút màu cam phù lục. Còn có, lôi kéo những cái kia thế gia cùng một chút thế lực lớn. Việc này liền giao cho ta tới làm đi. Thẩm Tinh Hà gật đầu, giao cho ngươi, ta tự nhiên là yên tâm. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu sư tổ, trong khoảng thời gian này ngươi liền chớ có ra Phù Văn Tông. Ngươi liền lưu tại trong tông môn thật tốt nghiên tập phù văn đạo, ngươi nếu là có thể vẽ bảy sắc phù lục, đem hoàn toàn thay đổi ta Phù Văn Tông vận mệnh. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, chư vị, ta mặc dù thu được sư phó truyền thừa, cũng có thể nói là Phù Văn Tông người, thế nhưng, ta phải nhắc nhở chư vị, ta khả năng không phải một người an phận, đơn giản tới nói chính là, ta đi đến đâu, phiền toái đều không ngừng, mà lại... Kẻ địch một cái sau một cái mạnh mẽ, ta lưu tại Phù Văn Tông, ngày sau sợ là sẽ liên lụy Phù Văn Tông. Bởi vậy, nếu như chư vị chú ý, ta có khả năng rời đi Phù Văn Tông, quyết không liên lụy Phù Văn Tông. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định là muốn nhường Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện đánh nhau chết sống, thế nhưng hiện tại khác biệt, hắn thu được Phù Tiểu Thiên truyền thừa, nếu như còn như thế tính toán Phù Văn Tông. Vậy liền thật chính là không bằng heo chó. Bởi vậy, hắn giờ phút này, là không nguyện ý liên lụy Phù Văn Tông. Lúc này, Lưu Ung đột nhiên nói, tiểu sư tổ, đây cũng không phải là ngươi liên lụy không liên lụy vấn đề. Ngươi thu được sư tổ truyền thừa, kia chính là ta Phù Văn Tông người, chúng ta nếu là e ngại Vạn Chiều Thư Viện mà từ bỏ ngươi, này chẳng phải là muốn nhường vô số Phù Văn Tông đệ tử trái tim băng giá. Mà lại, chúng ta như thế nào xứng đáng sư tổ trên trời có linh thiêng? Chuyện của ngươi, liền là Phù Văn Tông sự tình. Còn Vạn Chiều Thư Viện, việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta Phù Văn Tông mặc dù không có Vạn Chiều Thư Viện mạnh, nhưng ta Phù Văn Tông cũng không kém, hắn Vạn Chiều Thư Viện mong muốn lớn chúng ta, cũng không có đơn giản như vậy. Tô Mộc Thiên cũng gật đầu, tiểu sư tổ, ngươi vừa tới năm chiều vũ trụ, đối ta Phù Văn Tông thực lực khả năng còn không phải đặc biệt rõ ràng, ta Phù Văn Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, tại đây năm chiều vũ trụ mặc dù không phải đỉnh cấp thế lực, thế nhưng, cũng không có thế lực nào dám tùy ý lớn chúng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chư vị, ta tại bốn chiều vũ trụ còn có một số bằng hữu, thực lực bọn hắn đều cực cường, ta nghĩ để cho bọn họ tới nơi này. Thẩm Tinh Hà cười nói, là cái kia tiểu thất cùng An Lan Tú chờ ai? Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, người sau cười nói, trước đó chúng ta cũng điều tra qua tiểu sư tổ ngươi, bởi vậy, đối ngươi còn có những bằng hữu kia của ngươi, chúng ta đều biết một chút. Mấy vị kia, có thể đều là nhân vật không tầm thường. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn có thể tới Phù Văn Tông sao? Thẩm Tinh Hà nói, dĩ nhiên có khả năng. Bất quá, theo ta được biết, bọn hắn bây giờ đang ở thay ngươi thủ vệ bốn chiều vũ trụ, nếu là bọn họ tới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dạng này, ta phái mấy người đi tới bốn chiều vũ trụ, để bọn hắn thay ngươi trấn thủ một thoáng, mặc dù không dám hoàn toàn cam đoan có thể bảo vệ tốt bốn chiều vũ trụ, nhưng ít ra có thể cho mấy người kiên kỵ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đa tạ. Thẩm Tinh Hà cười nói, việc rất nhỏ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Mộc Thiên, ngươi lựa chọn mấy người, để bọn hắn mang theo hai cái màu cam phù lục đi tới bốn chiều vũ trụ, nếu là gặp được người quen, để bọn hắn cho ta Phù Văn Tông một lần mặt mũi, chớ có nhằm vào bốn chiều vũ trụ, nếu là gặp được không quen, lên tiếng kêu gọi, nếu là đối phương không đi, trực tiếp liền giết. Tô Mộc Thiên gật đầu, việc này ta tới xử lý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền, nhớ lấy, trong khoảng thời gian này chớ muốn đi ra ngoài. Diệp Huyền gật đầu, trong khoảng thời gian này ta sẽ thật tốt nghiên cứu Phù Văn Đạo. Thẩm Tinh Hà mỉm cười, lại nói, ngươi thu được sư tổ truyền thừa, định phải thật tốt đem hắn hấp thu, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân chỉ bảo ngươi, đến mức chuyện bên ngoài, chúng ta sẽ xử lý. Một bên Lưu Ung cũng nói, trước đó ngươi là người cô đơn, nhưng bây giờ, ngươi là ta Phù Văn Tông tiểu sư tổ, ngươi yên tâm, mặc kệ gặp được chuyện gì, ta Phù Văn Tông đều sẽ cùng ngươi cùng tiến thối. Kỳ thật, đối với Diệp Huyền, tất cả mọi người là vô cùng hài lòng. Không chỉ là bởi vì Diệp Huyền thu được Phù Văn Tông tổ sư truyền thừa, cũng bởi vì Diệp Huyền bản thân thật đầy đủ yêu nghiệt. Phù Văn Tông không kém Phù Văn Thiên Phú yêu nghiệt người, thế nhưng, rất kém cõi này loại sức chiến đấu cực mạnh người. Mà Diệp Huyền sức chiến đấu, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, tăng thêm hắn lại đạt được Phù Văn Tông tổ sư truyền thừa, bởi vậy, vì Diệp Huyền cùng Vạn Chiều Thư Viện khai chiến, hoàn toàn đáng giá.